Kẻ vong mạng, chương 7, chế tạo, góc truyện audio.com, đang mải mê ngắm tác phẩm quần lót và thứ ngoại cỡ đang lòng thòng trong đó mà gật gù hài lòng, bỗng ta giật mình đánh thót mà nhảy nhanh về phía trước. Đây là cảm giác linh mẫn của ta có được khi là sinh vật cấp 3 bằng một động tác tiêu chuẩn. Nhà nghề, ta quay đầu đánh giá Tình Tình phía sau lưng, đi xem nó hóa ra con sói ngu đang đứng đó thè lưỡi hè hè mà vẫy tít cái đuôi. Ôm nhìn con sói ngu này có vẻ giống chó nhỉ, ngoại trừ bộ dáng cao đến 2 mét hơn và bộ mặt đanh ác ra thì khá giống con Milu nhà ta. Chấm, phủi phủi chân tay mặc dù không có bụi, ta đứng lên mà chỉ tay vào mặt con sói ngu. Sói ngu mày không biết chào hỏi trước khi tiến lại gần sao? Muốn dọa chết ta hừ, con sói nghiêng nghiêng đầu có vẻ hiểu có vẻ không, nó ừ như muốn hỏi. Ê đồng chí, chào hỏi là cái L gì thế? Thì con mẹ nó chào hỏi là cái L mà. Tức là mày lên tiếng trước khi đến gần tao sau lưng ấy. Sói ngu, khoan đã xem nào, chủng tộc Grey Wolf, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 thứ phẩm, sức mạnh 5, 9, sinh lực 28, 28, nhanh nhẹ 5, 7, năng lượng vật lý, 2, 7, năng lượng ma pháp, 4, 5, công kích vật lý, 2, 4, công kích ma pháp, 0, phòng ngự vật lý, 1, 0, phòng ngự ma pháp, 1, 0, trang bị 0, tổng hợp suy dinh dưỡng. Ô cái địch, tại sao con này lại có thêm mấy dòng công kích và phòng ngự nhỉ? Sao của mình không có? Gõ gõ cái kính phân tích ta xem lại bản thân. Chủng tộc Human, biến dị, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3. Biến dị, sức mạnh 6, 12. Sinh lực 12, 40. Nhanh nhẹ 2, 6. Năng lượng vật lý, 0. 9. Năng lượng ma pháp, 5. 5. Phòng ngự ma pháp, 2. 0. Phòng ngự vật lý, 0. 0.5. Trang bị kính phân tích đa dụng. Trang bị quần lót tăng 4 điểm phòng ngự cho bộ phận sinh dục cùng hậu môn. Tổng hợp suy dinh dưỡng trầm trọng, nhiễm độc năng lượng mặt trái 20.2672. Địch ta, ta so sánh chỉ số hai bên rồi có cái hiểu cái không? Năng lượng vật lý của ta là không vật nên tấn công vật lý nó méo hiện ra cái này ta hiểu. Và phòng ngự vật lý nếu không có cái quần lót thì nó cũng chẳng hiện ra đâu. Mà pháp năng lượng ta có, nhưng chiêu thức lại không có thế nên chịu rồi không thèm hiện luôn, thế nhưng kháng tính chủ động ma pháp thì vẫn có một chút, chẳng qua lúc trước không để ý mà thôi. Mà méo gì con sói này nuốt năng lượng ma pháp mà cả năng lượng vật lý cũng tăng là sao? Vô lý vãi, ta muốn thử lắm nhưng hạt năng lượng thiếu lắm rồi, dùng một thiếu một dùng hai thiếu hai. Thôi thì chế tạo xong vũ khí trang bị thì tính tiếp. Căn bản cơ thể của ta lúc này có thể duy trì hoạt động được là nhờ vào ma pháp quẩy thôi. Nhưng dùng ma pháp như vật lý lực lượng nên không hề có hiệu suất cao, chính vì thế mức tấn công vật lý coi như thê thảm không thèm hiện vậy. Nhìn con sói ngu ngốc đang đứng hớn hở vẫy đuôi ta ức lắm. Cớ sao mày được chỗ tốt hơn tao? Mày rảnh hả? Được thôi ông kiếm việc cho mày làm. Muốn đi săn kiếm thức ăn không? Muốn thì cụp đuôi tao xem. Y như rằng con sói ngu hai mắt sáng trưng cụp đuôi lại. Không ngu lắm, há thông minh đấy. Ê đi theo tao, ta dẫn con sói ngu đi đến khoang trang bị kho. Từ đây nếu đào thẳng thì chỉ 200 mét đường hầm là đến hang động dưới lòng đất mà thôi. Từ đây mày đào thẳng ra. Biết đào chứ, tao làm mẫu cho mày. Thế là ta bỏ bốn chi cong mông dùng hai tay bới móc, quay lại nhìn thấy con sói ngu đang nghiêng đầu nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Hố mẹ rồi, con sói ngu này biết đào. Đi xem mày hố tao nhớ đấy. Nhìn gì, đào đi, đào thông ra ngoài mới đi săn được. Ôi mẹ ơi, phù phù, bố con chó kia, phù phù, góc truyện audio.com. Sau câu nói của ta là con sói ngu lao vào đào, tốc độ nó quá nhanh làm bụi đấy bắt đầy ra phía sau, không may là ta lại đứng ngay chỗ ấy. Đi xem số nhỏ, hừm không chấp con chó ghẻ, bố mày đi làm công việc của mình. Ta quay đầu hậm hực bỏ đi, kèm theo đó là một câu chửi đồng trong lòng. Tiếp tục công cuộc chế tạo, cứng 2, dẻo 0.2, dai 0.2, giòn 0.04, đàn hồi 0.001, bền chắc 4.0. Ta đúc thứ này thành đủ hình dạng cần thiết, phải nói rằng nguyên liệu hợp kim ta kiếm được cũng lắm đấy, thế nên đủ để chế tạo vài thứ theo suy nghĩ của mình. Thứ ta dự định chế tạo là một cây nỏ. Vì sao ư, ngoài kia tình hình thế nào ai biết được, có vũ khí phòng thân vẫn hơn. Đào kiếm trả giải, ta có biết dùng đâu, cận thân bác đấu dễ chết lắm. Vậy thì chỉ có vũ khí tầm xa thôi, nhưng cung tên khó sử dụng, súng ống nào biết chế tạo. Nỏ dễ dùng, mà cấu tạo nỏ đâu khó với dân cơ khí như ta đây. E hèm, ít nhất xem thiết kế mấy thằng choai choai tự chế tạo trên YouTube đây. Ta còn nhớ đấy, này nhé, chỗ này lấy máy cắt cắt thành cái rãnh để tên nhé. Chỗ chỗ này khoan để lấy cỏ này, ô chỗ này làm cái vít nhớ. Ô chỗ kia thì đục một lỗ. Hoa ha ha, ta khéo tay quá xá. Vậy là có cáo thân nỏ hoàn chỉnh rồi. Mình quá phục bản thân. Tiếp đến là bộ phận quan trọng nhất cánh nỏ. Xem nào, cứng 2, dẻo 2, dai 2, giòn 0.0001, đàn hồi 4, bền chắc 4.0. Đây là ta đầu nhập đến 70. Chỗ nhiên liệu còn lại vào rồi đấy. Sau khi qua máy nung thì nó chỉ còn lại cánh nỏ bé ti, phần lớn nguyên liệu bị loại hết rồi. Cho qua bộ phận rèn thử sao nãy giờ chưa dùng đến. Hoa, rèn hóa ra là búa ánh sáng đập vào đe ánh sáng với tốc độ con mẹ nó ánh sáng. Quá kinh khủng, sau khi rèn xong vậy mà đàn mỗi tính năng tăng thêm một điểm mà con mẹ nó độ giòn cũng tăng lên 0.0002, cơ mà không sao, nó quá nhỏ bé coi như không có đi. Dây nỏ thì hình trụ rồi, vật liệu may quần ta còn để dành đấy, quan trọng là dây nỏ dẻo dai. Đàn hồi mà thôi, cứ thế mà tương vào. Chả mấy chốc ta đã hoàn thành chiếc nỏ có gắn bộ phận trợ lực vào rồi. Nhưng con mẹ nó, vấn đề là ta thử kéo dây một lần. Năng lượng ma pháp 5.5 tụt xuống 4.5. Quá sức nguy hiểm, có lẽ dùng ma pháp để vận động thuần cơ bắp nên hiệu suất thấp đến tê răng như vậy đó. Lắp mũi tên vào ta để nguyên chế độ chờ. Mẹ nó, mỗi lần kéo dây quá tốn năng lượng đi, phải tiết kiệm triệt để. Tít tít, tín hiệu quen thuộc vang lên, ta nhìn ngay vào kính phân tích. Trang bị, vũ khí tầm xa. Không biết tên, ước đoán vũ khí thời Thái Cổ. Công kích vật lý, 12, ô hô, lại còn nói ta là vũ khí cổ đi. Mẹ nó, 12 là nói chung chung thôi, nếu bắn trúng chỗ hiểm là chết tươi đấy. Giờ đây lực công kích của anh mạnh hơn con sói ngu rồi. Nhìn lại chỗ nguyên liệu phế thải ta hơi tiếc, gì thì gì cũng không nên lãng phí. A, cứng 1, dẻo 0.5, dai 0.5, giòn 0.02, đàn hồi 0.5, bền chắc 2.0, đây là tất cả những gì ta có thể làm được với chỗ nguyên liệu còn lại. Một thanh kim loại dài 1.5m, rộng 10cm, dày 2cm ra đời. Nhìn là biết ta làm gì rồi. Một thanh kiếm hai lưỡi kiểu hiệp sĩ phương Tây là thứ ta chuẩn bị chế tác. May mắn là thông qua bộ phận rèn độ cứng tăng lên 2.5, bền chắc tăng lên thành 3 điểm. Ôi may quá, lại hì hục mài cắt đồ kiểu thì một thanh chiếm dài 1.5m ra đời. Thế nhưng ta nào biết chế tạo kiếm ra sao, chỉ chế thành hình là được. Điểm rơi trọng lượng không hề ở giữa thanh kiếm mà hơi lệch về cán. Thôi không sửa nữa, mệt, có dùng là tốt không đòi hỏi. Góc chuyện audio.com. Trang bị kiếm kim loại công kích vật lý. 4. Đây là tất cả những gì ta có sau một thời gian dài vất vả. Giờ đây hạt năng lượng chỉ còn lại nửa viên mà thôi. Đây là tất cả những gì còn lại của ta. Và con sói ngu ngốc đang hùng hục đào hang kia. Cách chương.